Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, 86, đệ 86 chương. Búc Thâm có trận không có đi kiểm tra dị thường sinh vật. Thiên Diết Trung ương bản bộ đem một đống phiền toái công tác một cổ não mà giao cho nàng. Khiến cho nàng cả ngày vội đến giống chỉ con quay. Một khắc cũng dừng không được tới. Căn bản không có thời gian đi an ủi nàng tiểu khả ái, nhóm mơ siêu Búc Thâm đau đầu mà đứng lên. Vừa muốn duỗi cái đại đại lười eo, đặt ở bên cạnh bàn di động đột nhiên vang lên, nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện. Thở dài đi đến bên cửa sổ, bất đắc dĩ mà ấn xuống tiếp nghe kiện ta nói bao nhiêu lần. Không cần ở đi làm trong lúc gọi điện thoại cho ta. Người lần trước làm ta nghiên cứu đồ vật có thành quả. Tống Hàng hạ giọng hưng phấn mà nói, Búc Thâm nghi hoặc. Thứ gì, nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình khi nào làm hắn nghiên cứu đồ vật. Chính là kia chỉ giao nhân a, không phải ngươi nói làm ta. Cố cố cố, ta nhớ ra rồi, kinh Tống Hàng như vậy vừa nhắc nhở. Búc Thâm lập tức hồi tưởng khởi chính mình đối đại thúc nói qua nói. Nàng thật là nói qua làm đại thúc giúp nàng nghiên cứu có thể làm tái liên rời đi bể cá phương pháp. Tới, cư nhiên nhanh như vậy liền có thành quả sao? Người nghiên cứu ra cái gì tới? Búc Thâm cũng nhỏ giọng hỏi, người trở về một chuyến sẽ biết. Tống Hàng thần bí hề hề mà nói, Úc Thâm, ngoặc kép, dùng thứ này lừa nàng về nhà. Thật đủ rào hoạt, ngươi biết rõ ta rất bận. Nàng ngữ khí có chút bất mãn, Tống Hàng. Ngươi liền nhẫn tâm đem ta một cái hóa bụa lão nhân ném ở nhà sao? Ngươi lại không trở lại ta liền phải lão niên si ngốc. Búc Thâm, không phải còn có ba kỳ sao? Ai, Tống Hàng thương tâm địa thở dài một tiếng. Ta dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, còn không bằng ba kỳ. Búc Thâm, ngoặc kép, cân xanh bạo khởi, cái này trung niên đại thúc rốt cuộc có thể hay không nói chuyện a? Sẽ không nói liền câm miệng. Ta đã biết, ta đã biết. Búc Thâm vội vàng đánh gãy hắn. Để ngừa hắn càng nói càng quá mức. Ta đêm nay liền trở về. Kia nói tốt. Tống Hàng vừa lòng mà búng tay một cái. Ta cùng ba kỳ ở nhà chờ ngươi. Đừng nghĩ bổ câu chúng ta. Thật là một khắc cũng không cho nàng ngừng nghỉ. Búc Thâm căm giận mà cắt đứt điện thoại. Đang muốn xoay người. Trong văn phòng đột nhiên vang lên do xua kinh ngạc thanh âm siêu chủ quản. Ngày đêm nay phải về nhà sao? Búc Thâm đôi mắt chuyển hướng cạnh cửa. Do xua đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, ân. Sáng mai lại trở về, nàng không chút để ý gật đầu. Chậm rãi đi trở về đến bàn làm việc trước, ta cũng tưởng lại lần nữa nhìn thấy phụ. Do xua buột miệng thốt ra. Nói đến một nửa đột nhiên bị Úc Thâm một cái sắc bén con mắt hình viên đạn nghẹn trở về, ngươi muốn. Gặp ai? Nàng lạnh lùng hỏi, do xua. Ngoặc kép, Phúc, âm siêu, vậy ngươi có thể đi tìm thiên sứ. Úc Thâm cảnh cáo mà tà hắn liếc mắt một cái. Nâng lên chân dài liền sạch sẽ lưu loát mà đi ra văn phòng, do xua hối hận mà nhíu mày. Đều do hắn, vừa nghe đến phụ thân liền đại ý. Như thế rất tốt. Chủ quản nhất định cảm thấy hắn thực xuẩn thực vô dụng, nhất định là hắn xử lý khí ra vấn đề. Không biết khi nào có thể lại lần nữa nhìn thấy phụ thân. Hắn yêu cầu phụ thân trợ giúp, sao sao sao ngày hôm sau, Úc Thâm nhìn trong tay bình thuốc nhỏ lâm vào trầm. Tư, đại thúc, không phải là ở lừa gạt nàng đi. Nàng nhớ tới đại thúc cầm này chỉ phong kín bình thuốc nhỏ đối nàng nói qua nói. Làm hắn uống xong đi. Hẳn là có thể ngắn ngủi mà biến thành hình người, tiểu mỹ nhân ngư. Búc Thâm vẻ mặt không thể tưởng tượng mà phun tào. Kìa hắn uống xong đi có phải hay không còn sẽ mất đi dây thanh. Cho nên đây là nữ vu Tống Hàng thần kỳ nước thuốc phải không? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không, Tống Hàng bĩu môi. Làm bộ liền muốn tự Úc Thâm trong tay đoạt quá dược bình. Ngươi không cần liền tính. Khiến cho giống như ta cầu ngươi muốn dường như ta cầu ngươi được rồi đi. Búc Thâm tức giận mà thu hồi dược bình, tò mò mà dơ lên trước mắt quơ quơ. Ngươi cái này nước thuốc là như thế nào chế ra tới a? Như thế nào sẽ làm giao nhân biến thành hình người? người phía trước không phải cùng ta nói rồi có chỉ có thể biến ảo hình người mèo đen sao? Tống Hàng ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn Úc Thơm Siêu kỳ thật. Ta sau lại trộm liên hệ do xua giúp ta làm điểm mèo đen huyết thanh Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi khi nào cấu kết lên, ta như thế nào không biết. Tóm lại ta cũng không biết cái này nước thuốc rốt cuộc có hay không dùng. Dù sao đối hắn vô hại, ngươi cứ yên tâm lớn mật mà tùy tiện thử xem đi. Tống Hằng sang sảng mà vỗ vỗ Úc Thâm bả vai. Vẻ mặt rốt cuộc có thể báo cáo kết quả công tác giải phóng biểu tình, tùy tiện thử xem. Đây là có thể tùy tiện thử xem sự tình sao? Sao sao sao hồi ức kết thúc, Úc Thâm đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nghĩ nghĩ vẫn là cầm dược bình đi vào tái liên thu dụng thất trước. Nàng đã vài thiên không có tới thấy tái liên, không biết tiểu giao nhân trạng thái thế nào, cốc cốc cốc. Úc Thâm gõ vài cái lên cửa. Đang nghe đến bên trong truyền ra đuôi cá chụp đánh mặt nước thanh âm sau yên tâm mà đẩy cửa tiến. Vào thật sâu tới, tái liên quả nhiên chính như thường lui tới giống nhau ở trong ao vui sướng mà bơi qua bơi lại. Hắn vui vẻ mà từ trong nước dò ra nửa người trên. Xanh thẳm trong sáng đôi mắt gắt gao dính ở Úc Thâm trên mặt. Thanh triệt đồng tử tràn đầy đơn thuần vui sướng. Tái liên, mấy ngày nay có khỏe không? Có hay không cảm thấy nhàm chán? Úc Thâm ngồi vào bên cạnh cái ao, nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve tái liên gương mặt, tái liên làn da so đậu hũ còn muốn mềm mại thủy nộn. Bởi vì trường kỳ ngâm mình ở trong nước càng là băng băng lương lương. Úc Thâm thực thích đụng vào, ngẫu nhiên còn sẽ chọc một chọc nhàm chán. Tái liên chớp chớp đôi mắt, xinh đẹp đuôi cá ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa ai. Tiểu ngu ngốc đến bây giờ còn không hiểu nhàm chán ý tứ sao? Úc Thâm lắc đầu, đem bình thuốc nhỏ nắp bình mở ra, cúi đầu nghe nghe, còn hảo, không có gì kỳ quái hương vị, bằng không tái liên khả năng uống không đi xuống, tái liên tò mò mà nhìn Úc Thâm động tác. Hơi hơi để sát vào nàng, cũng học nàng bộ dáng đối với dược bình nhẹ ngửi, ngươi cũng muốn nghe sao? Úc Thâm buồn cười mà đem dược bình dơ lên tái liên trước mặt tái liên lại để sát vào nghe nghe. Sau đó nhăn lại cái mũi lắc lắc đầu. Không có, thật sâu, dễ ngửi. Úc Thâm tức khắc vèo, một tiếng bật cười, thật sâu. Cười, tái liên không rõ nguyên do nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng không rõ Úc Thâm đang cười cái gì, nhưng hắn vẫn là thật cao hứng. Hồn nhiên giao nhân dơ lên trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Đối với Úc Thâm lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, Úc Thâm cười trong chốc lát. Thấy tái liên như cũ mắt trông mong mà nhìn chăm chú vào nàng. Trong lòng đột nhiên không đành lòng, đáng thương tiểu gia hòa. Mỗi ngày liền ở cái này phá trong ao ngóng trông nàng lại đây. Tới liền nhìn chằm chằm nàng ngây ngô cười. Đi rồi liền tiếp theo toàn tâm toàn ý mà chờ nàng, nhưng nàng mỗi lần cũng chỉ lại ở chỗ này đãi hơn. 10 phút mà thôi, tái liên, nếu ngươi có thể rời đi hồ nước, ngươi muốn đi nơi nào? Nghĩ đến đây, Úc Thâm thử tính mà dò hỏi, tái liên hoai hoai đầu nhỏ. Rời đi hồ nước, ta tưởng cùng thật sâu. Ở bên nhau, tái liên nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nâng lên mặt mong đợi mà nhìn về phía Úc Thâm siêu ai. Úc Thâm ở trong lòng than nhẹ một tiếng, tái liên. Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, nàng đem mở ra bình thuốc nhỏ đưa cho tái liên. Lời nói thấm thía mà nói, đây là một loại uống lên liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi hồ nước nước thuốc. Nếu ngươi muốn chạy ra hồ nước, liền uống xong đi, nếu ngươi không nghĩ, liền đào rớt nó, quyền quyết định ở chính ngươi, tái liên ánh mắt như cũ mê mang. Úc Thâm lời này với hắn mà nói có điểm phức tạp. Đã vượt qua hắn lý giải phạm vi, uống xong cái này, ta có thể, cùng thật sâu, ở bên nhau sao, Úc Thâm có chút chần chờ. Đại khái có thể, tuy rằng nàng cũng không biết nước thuốc rốt cuộc có hay không dùng. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định tin tưởng đại thúc kỹ thuật ta đây uống. Tái liên ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn nhìn nhìn dược bình. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà ngẩng đầu lên. chỉ thấy hắn hầu kết lăn lộn, rầm một tiếng, nước thuốc liền bị hắn tất cả nuốt đi xuống, ô. Một giọt trong suốt nước thuốc theo Tái Liên khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Hắn hơi hơi nhíu mày, chán nản nói, không hảo uống, ăn quán kẹo giao nhân hiển nhiên đã không quá có thể tiếp thu loại này không ngọt không toan đồ. Vật Úc Thâm vươn ra ngón tay nhẹ nhàng lau đi hắn khóe miệng nước thuốc. Lo lắng thượng hạ đánh giá thân thể hắn, ngươi không sao chứ, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nàng giống như nhớ rõ tiểu mỹ nhân ngư đuôi cá biến thành đùi người trong quá trình là rất thống khổ, tuy rằng kia chỉ là chuyện cổ tích, nhưng hiện thực cũng có thể sẽ so đồng thoại càng hung tàn cũng nói không chừng. Úc Thâm càng nghĩ càng cảm thấy không xong, nàng vội vàng đứng lên cúi xuống thân, cẩn thận xem xét khởi Tái Liên đuôi cá tới, Tái Liên đuôi cá hoạt lưu lưu. Mặt trên che kín màu xanh biển vầy. Ở trong nước lóe sóng nước lóng lánh xanh thảm hơi mang. Thoạt nhìn thập phần mộng ảo lóa mắt thật sâu. Tái Liên không rõ Úc Thâm vì cái gì đột nhiên ở hắn vẩy cá thượng ấn tới ấn đi. Hắn ngượng ngùng mà xúc khởi cái đuôi. Trắng nõn gương mặt hơi hơi phiếm hồng. A, xin lỗi, Úc Thâm lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lúc này hành vi thật sự không quá lễ phép. Vội vàng thu hồi tay thật sâu. Tái Liên thấy Úc Thâm ngừng tay thượng động tác, lại vẻ mặt chờ mong mà bơi lại đây. Thu hồi tay Úc Thâm đã đứng thẳng thân thể. Tái Liên chỉ có thể nỗ lực chống hồ nước vách tường hướng về phía trước thăm. Mới có thể tiếp cận đến đứng ở hồ nước ngoại Úc Thâm ở siêu đơn thuần tiểu ngư thực thích nhân loại. Chi gian loại này đơn giản mà lại ấm áp đụng vào Tái Liên. Muốn ôm ôm. Tái Liên ở trong ao cố sức mà dùng chính mình đuôi cá nâng lên thân thể. Hắn duỗi trường cánh tay, thong thả mà lại gian nan về phía Úc Thâm tới gần. Giống cái khát vọng ôm hài tử, hào hào hào, ngươi đừng lộn xộn, ta trước ngồi xuống ngươi lại ôm. Úc Thâm thấy Tái Liên đem hai tay đều cử lên, mất đi chống đỡ bộ dáng thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Nàng sợ hắn trượt chân, vội vàng gật đầu đồng ý. Úc Thâm vừa muốn cong lưng, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo lân lân ba quang. Là Tái Liên vẩy cá, nàng nhanh chóng chớp hạ đôi mắt. Sóng nước lấp loáng giây lát lướt qua, nàng đang muốn theo quang mang nhìn về phía Tái Liên đuôi cá. Một đôi ướt lộc lộc oánh bạch cánh tay đột nhiên vờn quanh trụ nàng cổ thật sâu. Tái Liên thanh triệt linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở nàng bên tai bỗng dưng vang lên. Lấy một loại chưa bao giờ từng có gang tắc khoảng cách. Ta ôm lấy ngươi, thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến, Úc Thâm kinh ngạc mà nâng lên đôi mắt. Nhìn đến Tái Liên chính hơi hơi cúi đầu, vui sướng mà nhìn chăm chú nàng, nàng chưa bao giờ lấy loại này góc độ cùng Tái Liên đối diện quá. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không thích ứng. Ngươi trường cao, Úc Thâm buột miệng thốt ra trường cao. Tái Liên không rõ nguyên do mà méo mó đầu, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Úc Thâm gương mặt rốt cuộc. Sờ đến, hảo vui vẻ, không đúng. Chẳng lẽ là nước thuốc có tác dụng? Lúc này mới phản ứng lại đây Úc Thâm lập tức cúi đầu. Quả nhiên không có nhìn đến quen thuộc xinh đẹp đuôi cá. Thay thế, là một đôi trắng nõn thẳng tắp chân dài. Ngoặc kép, Tái Liên. Chúng ta trước xuyên cái quần đi, Úc Thâm yên lặng mà rời đi tầm mắt ân. Tái Liên lại lần nữa khó hiểu mà chớp chớp cặp kia xanh lam đôi mắt quần là cái gì? Tác giả có lời muốn nói, sờ mặt không cho quá, bất đắc dĩ đổi thành ôm siêu chiêu ai chọc ai cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. 7 tháng sơ 7 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không muốn ăn hàm muội tử 27 bình, chống trơn chống trơn chống trơn không nhĩ, 11 bình, vô mặc 5 bình, 27.116.114 ba bình. Cá mặn tưởng phơi nắng, 2 bình, Gemini, Daco Ubangchu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.